Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 1119, góc truyện audio.com, edit, Từ Đằng, nhưng thật hiển nhiên, nhục cầu sẽ không có hắn cơ hội này. Tiểu gia hỏa nho nhỏ một con, tại ý thức được thời điểm ninja kia muốn bắt lấy nó, lập tức liền đong đưa lắc lắc điên cuồng cái mông nhỏ măng múc ở trước mặt đối phương. Ninja đáng thương kia hoàn toàn không bắt được nhục cầu. Thấy thế, Diệp Sơ Dương cũng không do dự, lập tức liền nã một phát súng. Viên đạn một phát găm lên người đối phương, một khắc đối phương liền cứng còng thân mình ngã xuống, nhục cầu lập tức liền lẻn lên trên người một người khác. Nhìn thấy tình huống bên này dường như trở nên hơi nghiêm trọng, bên kia tránh người cũng không được. Mà cũng chính vừa lúc thân cô vừa động, muốn ra tay hỗ trợ một cái, sau gáy cô lập tức bị một vật cứng dí vào. Cô sừng sốt, ngay sau đó trong mắt liền có nhiều bóng người. Mạc Đình Xuyên hôm nay vẫn mặc đồng phục tác chiến, súng trong tay người đàn ông thay chổi chỗ, để ở giữa trán người phụ nữ. Chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, anh thấp thấp cười một tiếng, có phải cảm thấy thật nghi hoặc đúng không? Người không phải đi làm nhiệm vụ sao? Người phụ nữ hiển nhiên thập phần khiếp sợ, bởi vì khiếp sợ và nghi hoặc nên đồng tử của cô dường như rõ ràng hơi rụt một chút. Đương nhiên, cô biết Mạc Đình Xuyên đi làm nhiệm vụ không phải là do buổi tối hôm đó cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạc Tử Nghiên và Ngân Tư Phỉ mà là nghe được từ người của cô báo lại. Nên lúc này đây, cô mới có thể đem sự tình làm như thế không kiêng nể gì. Ở nơi này, Mạc Đình Xuyên và Tô Dã sẽ là trở ngại lớn nhất đối với cô cho nên sau khi biết hai người đó rời khỏi đây đi làm nhiệm vụ cô lựa chọn kêu ninja tới. Cô cho rằng Diệp Sơ Dương không phải đối thủ của ninja này, còn cho rằng ninja có thể nhanh chóng giải quyết Diệp Sơ Dương, cũng cho rằng sẽ không bị Mạc Đình Xuyên phát hiện. Kết quả, hết thảy đều là cô tự cho mình là đúng mà thôi. Sau khi ý thức được điểm này, cô chợt cười ra một tiếng, Mạc Đình Xuyên, Diệp Sơ Dương, quả nhiên tôi xem thường các người. Nghe vậy, đem ninja cuối cùng còn lại giải quyết xong, Diệp Sơ Dương đi đến trước mặt cô, thần sắc nhàn nhạt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt này, cô cười nhạo một tiếng, cô không phải coi thường chúng tôi, cô là quá để mắt chính mình. Còn chướng mắt Ngân Tư Phỉ nữa, nhưng chính mình lại là loại không có đầu óc. Vừa nói, Diệp Sơ Dương không biết từ nơi nào móc ra một chiếc khăn tay, xoa xoa tay thuận đường lại lau lau nhục cầu trên tay một chút. Lúc này mới chậm rãi tiếp tục ngước mắt. Cảm giác được Diệp Sơ Dương này bên trong lười nhắc mang theo khí thế dọa người hùng hổ, Mạc Đình Xuyên khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, anh một bên ra hiệu với Tô Dã vừa mới xuất hiện kêu mấy người đem Vương Quân Nhạc đi. Mà cũng chính lúc Tô Dã vừa mới đụng tay vào Vương Quân Nhạc đối phương lại đột nhiên bụp một cái, sau đó liền biến mất. Đúng, chính là biến mất không một dấu vết, Tô Dã bị bất thình lình kinh ngạc một cái, anh kinh ngạc ngẩng đầu, lại bất ngờ khi thấy Diệp Sơ Dương hướng tới một nơi nào đó bóp cò súng. Viên đạn xuyên qua không khí bắn vào thân thể, phát ra phốc một tiếng. Sau đó, Vương Quân Nhạc liền bị bại lộ ra thân ảnh, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Cô ta che ngực lại, một đôi mắt gắt gao trừng mắt với Diệp Sơ Dương, khuôn mặt tinh xảo không biểu tình nhìn. Góc truyện audio.com, đối phương khóe môi nhiễm máu gợi lên một độ cung rất nhỏ. Ngay sau đó, Diệp Sơ Dương liền nghe được đối phương nói, Diệp Sơ Dương, ngươi vẫn sẽ chết thôi. Người cho rằng ta thật sự chỉ có thủ đoạn như vậy thôi sao? Cách chương.